Triệu Âm, chương 31, kỳ môn bát tướng. Góc truyện audio.com. Khi Diệp Tiểu Phú rút con dao khắc nhỏ màu đen ra, con ma nữ đã hét lên. Mặc dù tôi đã niêm phong cô ấy trong gương, nhưng tay cô đóng đinh vào bồn rửa bên ngoài gương. Hành động của Diệp Tiểu Phú quá nhanh, tôi không kịp ngăn lại. Sau khi bàn tay đó lấy lại tự do, khuôn mặt của con ma nữ ngay lập tức trở nên tàn nhẫn. Khuôn mặt đẫm máu của cô ấy thật đáng sợ, lúc này trông còn khủng khiếp hơn. Cùng lúc cô thốt ra một tiếng thét, cô ta định nắm lấy cổ Diệp Tiểu Phú. Tiếng quát tháo, trạng thái tinh thần của Diệp Tiểu Phú lúc này rõ ràng là không ổn định. Có vẻ như anh ta bị kích thích bởi con dao đen. Đôi mắt đỏ hoe, anh ta gầm lên và bất giác vịn tay vào gương. Trước hành động của hồn ma nữ, anh ta không né tránh. Một tờ giấy màu vàng bay ra khỏi túi của anh ta với tốc độ rất nhanh. Khi tay của hồn ma nữ sắp chạm vào cổ Diệp Tiểu Phú, tờ giấy màu vàng đã được gắn vào gương. Một ánh sáng yếu ớt lóe lên trên gương. Sau đó cơ thể của hồn ma nữ run rẩy dữ dội, biến thành làn khói đen biến mất trong một giây. Kaka kaka, vào lúc con ma nữ biến thành khói đen và tan biến, một tiếng động nhỏ phát ra từ gương và có những vết nứt trên bề mặt gương. Giống như mạng nhện, con ma biến mất. Tôi chớp mắt liên tục. Tôi nhìn vào chiếc gương vỡ và thấy hình ảnh bình thường bên trong. Tôi không nói nên lời. Sức mạnh bùa chú Diệp Tiểu Phú một lần nữa được phô diễn cho tôi xem. So với anh ta, tôi cảm thấy rằng những điều tôi học được chỉ là rác rưởi. Tuy nhiên, có một giọng nói khác ở phía sau đầu tôi nói với tôi rằng rác rưởi mà tôi nghĩ là chỉ vì tôi không biết cách sử dụng chính xác. Nếu không, nó chắc chắn sẽ không tệ hơn Diệp Tiểu Phú, và thậm chí có thể hiệu quả mạnh mẽ hơn phương pháp của anh ta. Không thể nào, làm sao thứ này vẫn tồn tại? Diệp Tiểu Phú nhìn chằm chằm như con quỷ vào con dao khắc nhỏ màu đen trong tay. Tay anh khẽ run rẩy. Đôi mắt dường như không rời khỏi con dao khắc màu đen kia. Nhìn thấy anh ấy như thế này, tôi có chút cảnh giác. Trước đây, khi anh ta muốn lấy những thanh tre, không vấn đề gì, nó chẳng qua là những thứ tôi làm ra được. Bây giờ lại có ý định lấy nốt con dao này sao? Không được, tôi ho và nói, có vấn đề gì với con dao này không? Nói xong, tôi đưa tay ra và muốn lấy con dao đen từ anh ta. Phản ứng của anh ta lúc này khá nhanh, anh ta quay lại, né tránh bàn tay tôi đang với tới. Hả, tôi nhướng mày và nhìn anh ta. Ý anh là sao? Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ, thở hổn hển, như thể cố gắng trấn tĩnh sự phấn khích bên trong. Bàn tay nắm chắc con dao màu đen, nói với giọng điệu khó hiểu. Ai đã đưa cho anh con dao này? Người đã dạy anh bùa chú phải không? Bây giờ ông ấy đang ở đâu? Tôi nhìn anh, rồi nhìn con dao đen đang siết chặt trong tay anh ta. Ầm ừ rồi như lờ câu hỏi của anh ta đi. Có lẽ anh ta cũng nhìn thấy vẻ khó chịu trên khuôn mặt tôi. Hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười miễn cưỡng và nói. Xin lỗi, tôi đang vội. Đây à, ông già đã dạy cho anh những điều này tên là gì? Tôi muốn đến thăm, Chu Khang, đã qua đời, tôi lạnh lùng nói. Nghe xong, anh ta cau mày và lẩm bẩm, Chu Khang, tại sao tôi không nghe thấy bao giờ? Làm sao thứ này có thể xuất hiện trong tay ông ta? Đó có phải là tên giả không? Nói xong, anh ta liếc tôi và nói một chút ngập ngừng. Bạn ơi, tôi nghiêm túc đấy, anh có chắc là ông già không có tên nào khác không? Và ông ta có thực sự chỉ là một người làm giấy không? Ông ta bao nhiêu tuổi? Đối mặt với những nghi ngờ của anh ta, tôi nhìn về phía trước, ho một tiếng, đưa tay ra và ra hiệu cho anh ta nhanh chóng trả lại con dao cho tôi. Cho dù thế nào, con dao điêu khắc nhỏ màu đen này có ý nghĩa rất lớn với tôi. Hãy khoan nói về những bí mật trong con dao này. Chỉ với những việc mà thầy Chu đã làm với tôi, ông ấy đã cứu tôi bằng chính mạng sống của mình. Điều này có một ý nghĩa lớn lao trong trái tim tôi và không thể trao cho anh ta hay bất kỳ ai con dao này được. Nụ cười trên khuôn mặt anh thậm chí còn miễn cưỡng hơn. nhưng anh ta vẫn nắm chặt con dao và nói với tôi. Bạn ơi, tôi khá quen thuộc với con dao này. Bạn có thể cho tôi mượn để học 2 ngày không? Tôi thề, sau 2 ngày tôi chắc chắn sẽ trả lại anh. Tôi lắc đầu trước khi anh ấy nói xong. Cương quyết, thật là một trò đùa. Tôi mới gặp anh ấy hôm nay. Làm sao tôi có thể tin lời thề của một người lạ? Thậm chí không quen biết, khuôn mặt anh ta không vui. Anh ta nheo mắt nhìn tôi và nói. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh. Đừng ép buộc tôi, đây là trường học, nơi anh đứng là ký túc xá của tôi. Tôi ngắt lời, nhìn anh ta khẽ nói. Tôi chỉ cần hét lên, anh không thể bước ra khỏi tòa nhà ký túc xá này. Có tin không, nghe những lời của tôi. Mặt anh ta khô khốc, mỉm cười, vội vàng nói. Ôi, đùa thôi, đừng lo, tôi có phải là người như vậy đâu. Đùa thôi, đừng để bụng nhé. Nói xong, anh ta xoa con dao khắc đen trong tay vẻ tiếc nuối. Rồi đưa lại cho tôi khá miễn cưỡng. Anh thực sự dùng nó để khắc bùa chú, anh ta lẩm bẩm. Biểu hiện của anh rất phức tạp và kỳ lạ. Chắc có ý tốt hơn là đưa nó cho tôi. Sau khi nhận được con dao, tôi bỏ ngay nó vào túi. Tránh xa hoàn toàn ánh mắt bất đắc dĩ cùng ý nghĩ chiếm đoạt của anh ta. Tôi phải chống lại anh chàng này trong tương lai để bảo vệ con dao. Nếu hôm nay không ở trong ký túc xá, có thể đảm bảo rằng anh ta chắc chắn sẽ lấy nó. Anh ta hít một hơi thật sâu, nhìn tôi và nói với giọng điệu hơi phức tạp. Ký tự, bùa chú và con dao này bạn nói rằng ông già dạy bạn là một người làm giấy. Làm thế nào tôi tin được? Anh tin hay không là việc của anh? Tôi trả lời, anh ta lắc đầu, dường như có rất nhiều nghi ngờ. Nhưng nhìn thấy sự không hợp tác của tôi, anh không còn lựa chọn nào khác. Tôi không biết bí mật của con dao điêu khắc nhỏ màu đen này là gì. Diệp Tiểu Phú chắc phải biết điều gì đó. Nhưng tôi đã không hỏi anh ta, bởi vì tôi biết rằng ngay cả khi tôi hỏi, anh chàng này chưa chắc đã nói. Anh ta rất danh mãnh. Cộng thêm việc kiến thức của tôi không thể so sánh với anh ta. Thực ra, tôi vẫn muốn hỏi anh ấy một số điều về việc nuôi ma. Nhưng bây giờ không khí giữa chúng tôi có chút căng thẳng. Vóc dáng Triệu Âm là một bí mật của tôi. Để ngăn chặn phiền toái, cuối cùng tôi đã không hỏi về điều đó. Hai chúng tôi im lặng, hai người đàn ông đứng nhìn nhau trong phòng tắm. Một lúc sau, anh ta ho và nói với một nụ cười. Tôi thực sự muốn nói chuyện với anh bây giờ. Không có thời gian, đã quá muộn, tôi cần đi ngủ, tôi trả lời. Chà, anh ta gật đầu và vẫn nói với một nụ cười. Khi có thời gian, hãy đi uống nước cùng nhau. Yên tâm, mặc dù Tiểu Phú không phải là một người đàn ông tốt. Nhưng sẽ không sử dụng ba trò nhố nhăng để lấy đồ của anh đâu. Vừa nãy tôi đã quá phấn khích nên hơi thất lễ. Xin lỗi, không sao đâu, tôi không biết anh ấy nói điều này với thiện chí thật hay diễn kịch. Nhưng tôi coi như không có chuyện gì. Anh ta bị đuổi ra khỏi cửa ký túc xá vì hết giờ. Khi tôi chuẩn bị đóng cửa, anh ta khựng lại, đột nhiên quay lại và nhìn tôi. Đôi mắt anh sáng hơn bao giờ hết, như thể anh đã nghĩ ra điều gì đó. Anh nói hơi vội vàng. Có phải người làm giấy mà anh nói vẫn còn một vài anh em không? 8 người phải không? Ngoài ông ta ra còn có thợ mộc, thợ rèn, thợ mỏ, thợ cơ khí, làm áo giáp, người nâng quan tài. Giọng anh ta nói rất nhanh. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt kỳ vọng mạnh mẽ và vô cùng phấn khích. Tôi hơi nhíu mày và nói. Tôi không biết, tôi không rõ lắm về các vấn đề của ông già. Chắc là như vậy, chắc chắn là như vậy. Tôi không đoán sai, Diệp Tiểu Phú thậm chí còn hào hứng hơn. Người làm giấy kỳ môn bát tướng. Ngoại trừ họ không thể là bất kỳ người nào khác. Di sản không bị thất truyền. Di sản không bị thất truyền. Trước khi đợi tôi trả lời, anh ta nói nhanh với tôi. Tôi sẽ đến gặp anh sau vài ngày nữa. Rồi anh ta vội vàng quay bỏ đi. Tôi thấy anh ta lấy điện thoại ra khỏi túi. Tay cầm điện thoại lúc vẫn run rẩy. Thật khó để che giấu sự phấn khích trong lòng, có vẻ như gọi cho ai đó. Sau khi anh ta rời đi, tôi đứng trước cửa ký túc xá cau mày và suy nghĩ một lúc. rồi lắc đầu, không muốn nghĩ về vấn đề phức tạp này thêm nữa. Tôi không biết nhiều về các vấn đề của thầy Chu và bạn của ông ấy. Tôi không biết họ có phải là kỳ môn bát tướng mà Diệp Tiểu Phú nói không. Có quá ít thông tin. Tôi đóng cửa phòng ký túc xá và đi vào phòng tắm. Tôi thấy chiếc gương bị nứt. Tôi thở dài, con ma đã bị tiêu diệt. Đó không phải kết thúc tốt đẹp gì. Bởi vì không có cách nào để bào chữa cho Tung Hạo vì tội giết người. Tội ác này đã được định sẵn để gán cho anh ấy rồi. Tôi trở lại giường và nằm xuống. Đầu tôi rối bời, thần kinh căng thẳng của tôi phải được nghỉ ngơi lúc này. Nhưng tôi phải mất một khoảng thời gian khá lâu để ngủ thiếp đi. Quá mệt mỏi, khi tôi thức dậy đã gần 8 giờ. Tôi bối rối mở mắt ra và thấy rằng gã béo đang ngồi trên giường với khuôn mặt mệt mỏi. Về giường như vẫn bị choáng váng. Tôi đã ngủ như chết và không biết anh ta quay lại từ bao giờ. Thấy tôi thức dậy, anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu. Khuôn mặt tái nhợt và giọng khàn khàn nói. Hạo Tử đã bị bắt đi. Tôi nhẹ nhàng gật đầu. Thở dài, không nói gì nhiều. Gì, những điều đã thấy trước không có khả năng thay đổi. Tâm trạng bất lực đó không phải là điều người khác có thể trải nghiệm. Nhưng không bị bắt bởi cảnh sát. Gã béo tiếp tục với giọng khàn khàn. Hả, tôi sững người một lúc. Nhìn gã béo, tự hỏi, không phải là cảnh sát. Vậy ai đã đưa anh ta đi? Tôi không biết, gã béo lắc đầu, hai tay ôm đầu, buồn bã nói. Đó là một vài người trung niên đã lấy một số tài liệu và đưa cho cảnh sát đồng ý để họ đưa Hạo Tử đi. Tôi muốn hỏi họ muốn đưa Hạo Tử đi đâu, nhưng những kẻ đó chỉ phớt lờ tôi. Nguồn, Bảo An Dịch Truyện Trung Hoa, cách chương.